Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 350, trong tranh tài bất ngờ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ang Ma đỡ ghế ngồi tay vịn, đem thân thể bãi tránh, nghiêm túc nhìn về phía sân so tài trong sắp khai chiến hai vị tuyển thủ. Hắn muốn xem. Thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh pháp sư, kết quả có bao nhiêu sở trường nặn có thể hệ pháp thuật. Có lẽ hắn có thể từ những thiên tài này pháp sư trên mình tìm được một ít mọi người không biết, đã sớm đánh rơi ở trời long đất lỡ, chôn vùi ở trong dòng sông dài lịch sử thượng cổ làm phép thủ đoạn, dùng để mặt bên kiểm chứng mình chiến đấu thói quen. Đến khi trở lại bình thường thời gian tuyến sau đó, không đúng còn có thể là hiện đại áo pháp hệ thống mang đến một ít không đáng kể thay đổi. Bất kỳ thay đổi đều có thể trở thành đối kháng tà ác, cứu sinh mạng quý giá tiến bộ. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, trong suốt ma pháp bình phong che chở chậm rãi dâng lên. Không đợi Hon có phản ứng, Scott lập tức bắt đầu pháp thuật thế công. Không gặp cái gì động tác, hòn không khí quanh thân liền mãnh liệt bốc cháy, tạo thành một cổ thật nhanh hướng hắn ép tới gần hình cầu cầu lửa. Vượt xúc càng nhỏ, trực tiếp đem bọc ở bên trong, thoát thân không được, chỉ dựa vào cái này điều khiển ngoài trăm thước áo thuật năng lượng. Khoảng cách xa đem tạo nên là ngọn lửa thủ đoạn, cũng đủ để được gọi chi là thiên tài trong thiên tài. Scott chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào sử thi cấp bậc. Nếu như lên cấp thuận lợi, ta muốn hắn sang năm liền không cách nào dự thi. Well tính trước kỹ càng nói, Surama pháp thuật tỉ thí hội họp lớn, yêu cầu người dự thi phải là sử thi cấp bậc dưới pháp sư. Patrice trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, thấy lửa trong sân dần dần hiện ra một cái bị ma pháp bình phong che chở bảo vệ bóng đen. Quay lại dễ dàng hơn. Trêu ghẹo nói, pháp sư dài, không nên cao hứng quá sớm à. Hòn có thể không thua được. Hai vị đại nhân này vật, đều là mỗi người bên trong tổ chức nhân vật cao tầng. Tự nhiên phân biệt hướng mình nơi này người dự thi. Scott đạo thứ hai pháp thuật đến. Chạy qua trình trong, hắn lại đan một hồi bão tuyết. Để cho người kinh ngạc chính là... ở hắn dưới sự thao túng, loại này nguyên bản chỉ ở chống đỡ nhiều tên địch nhân phạm vi sát thương pháp thuật, lại biến thành chỉ hướng đơn độc mục tiêu chỉ hướng pháp thuật. Tất cả từ trên trời giáng xuống tuyết mưa đá, toàn bộ giống như nhọn truy vậy, lít nhít chính xác bay về phía lửa trong sân Hon, mà Hon phản ứng cũng không chậm. Lập tức đem hàn băng bình phong che chở chuyển là vừa dày vừa nặng bình phong che chở pháp thuật. Bên trong lại còn kèm theo một tầng ngọn lửa bảo vệ thuẫn. Bình phong che chở ở nhũ băng đánh xuống sóng đáng không dứt. Nhưng không có nửa điểm bị kích phá khuynh hướng. Ang Ma âm thầm gật đầu. Bão tuyết pháp thuật cho người cảm tưởng. Trừ đả kích phạm vi lớn. Chính là hiệu quả cực kỳ rõ rệt băng hàn đưa đến chậm lại. Nhưng trên thực tế, bản phổ thông vốn bão tuyết pháp thuật, càng là chú trọng giao phó cho nhũ băng có thể so với đạn động năng. Trước lấy vật lý phương thức đánh xuyên đối phương phòng vệ. Đến tiếp sau này mới là đông thấu xương tủy giá rét tổn thương. Hai bên kết hợp, cho pháp thuật uy lực mang tới có thể nói chất biến tăng lên. Theo Ang Ma biết, liền Blast Furnace uy lực mạnh nhất thuốc nổ, bạo đốt sau từ súng kíp nòng súng bên trong đẩy ra viên đạn. Động năng cũng kém hơn bão tuyết pháp thuật, ở giữa chính là một quả nhũ băng. Đủ thấy hắn lực sát thương mạnh mẽ. Hiển nhiên, Scott cũng không thay đổi cái này pháp thuật bản chất, chỉ là lấy tinh xảo năng lực thao túng hơi thay đổi nhũ băng rơi xuống phương hướng. Đối mặt loại này pháp thuật, chỉ cần triệt tiêu hết lúc ban đầu động năng, còn dư lại băng hàn ma lực lại không thể sợ. Coi như tầng ngoài bình phong che chở bị đột phá, bên trong ngọn lửa bảo vệ thuẫn vậy đủ để ngăn cách giá rét ảnh hưởng. Chàng này trước thời hạn đến cảnh quan trọng vẫn đang kéo dài. Scott vây quanh giữa sân hon không ngừng công kích. Cái này hai người một cái thế công như gió táp mưa gào. Ngọn lửa, hàn băng, áo có thể, chủng loại thủ đoạn nhiều vô số kể. Một cái thủ ngự vững như bàn thạch. Các loại bình phong che chở sấm đánh không nhúc nhích. Một cái sở trường nặn có thể hệ. Một cái sở trường phòng ngự hệ. Một mâu một thuẫn. Đặc điểm ngược lại là cũng rõ nét vô cùng. Cho người mãnh liệt đánh vào thị giác. Thảo nào có thể để cho người xem tiếng hô một đợt cao hơn một đợt. Phải biết, cái này hai cái học phái nhưng mà áo thuật ma pháp vĩnh viễn chủ yếu. Câu thường nói, học giỏi nạn, phòng hệ, pháp sư vĩnh viễn không mất ý. Chỉ bất quá, Scott làm phép phương thức để cho Angma cảm thấy có điểm không tốt lắm. Tên thiên tài này pháp sư, tựa hồ vô cùng thích huyễn kỹ, quá chú trọng pháp thuật thanh thế, bình lãng phí không rất nhiều quý báu pháp lực. Dĩ nhiên, vì cho người xem mang đến vui thích thị giác thể nghiệm. Phô trương vậy là dễ hiểu, dẫu sao cái này là an toàn thi đấu, mà không phải là hở một tí sống chết hai cách chiến trường. Như vậy tình trạng lại kéo dài xấp xỉ 2 phút. Scott rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, hắn lại có thể đang làm phép đồng thời. Im hơi lặng tiếng ở trong sân bày ra rất nhiều ma pháp phù văn. Nhẹ nhàng búng tay, ngút trời lửa lớn từ lòng đất phún ra ngoài. Trực tiếp đem một mặt phòng thủ hòn cắn nuốt. Scott, Scott, nghe được người xem hô kêu mình tên chữ. Scott khẽ mỉm cười, lại bỏ ra đối thủ đi tới bên sân. Yêu nhã chào một cái, để cho không thiếu say lòng tại vậy tấm anh tuấn khuôn mặt cô nương cũng lâm vào điên cuồng. Cũng sắp bưng buồng tim làm khuynh đảo, thật là dậy mãi không được. Thấy mấy phe trước trọng bồi dưỡng nhân tài đem đối thủ vây ở trong biển lửa, well theo lý cao hứng mới là, có thể hắn không những không có, ngược lại cắn răng, xem ra vậy đặc biệt không ưa loại này hành vi. Ta làm sao nhớ 80 năm trước Well đại nhân, ở trong tranh tài biểu hiện cũng cùng người trẻ tuổi này không phân biệt được đây. Nãy giờ không, nói gì Ferguson, đột nhiên khai trừ câu ẩn có chút châm chọc ý đùa giỡn. Well ngoài ý muốn chưa có trở về đánh, thở dài nói, bị thua thiệt, mới biết cái gì là đúng, cái gì là sai, nếu như không phải là bởi vì tự đại. Năm thứ hai ta cũng không sẽ đau mất hạng nhất, không làm chết cũng sẽ không chết. Tự đại, vĩnh viễn là pháp sư địch nhân lớn nhất. Angma ám tử thầm nói, hưởng thụ một lát người xem hô to. Scott xoay người lại nhìn về phía đối diện Hon, vẻ mặt trịnh trọng lên, tay trái một chút cổ họng. Kinh ma pháp tăng cường thanh âm truyền khắp hội trường mỗi một xó xỉnh. Hon, ngươi là một vị đáng tôn kính đối thủ. Sang năm ta liền không cách nào tiếp tục dự thi, bởi vì ta sắp lên cấp, trở thành đế quốc số lượng không nhiều. Ở cái tuổi này liền bước vào sử thi lĩnh vực pháp sư. Ta nghĩ là thời điểm kết thúc chúng ta dài đến 5 năm phân tranh. Lần này, ta đem lấy đời người nhất dẫn lấy làm hãnh diện pháp thuật đánh bại ngươi. Ngươi hẳn tự hào. Bởi vì ngươi sắp làm chứng một cái sử không có tiền lệ vĩ sao sao thuật lần đầu tiên hiện thế. Người xem mắt lẫn nhau nhìn, ngay sau đó trên mặt liền đầy nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Không nháy mắt nhìn trong hội trường nâng lên hai tay, chờ đợi bọn họ hoan hô Scott. Trời ơi, Scott tự nghĩ ra pháp thuật, thật là không uổng chuyến này. Scott, có cô gái nhỏ giọng cũng sắp kêu khàn giọng. À, Ilun, nha, hắn ở xem ta, hắn ở xem ta. Bị Scott ánh mắt quét nhìn đến cô gái suýt nữa bất tỉnh. Đáng chết, hắn muốn làm gì? Thứ ba trong phòng riêng Well nhất thời cảm thấy không ổn. Đằng, một chút đứng lên, muôn người ngắm nhìn hạ. Scott tĩnh tâm nín thở. đang muốn hoàn thành có thể để cho mình dương danh lập vạn hành động vĩ đại. Đột nhiên chỉ nghe đối diện lửa trong sân truyền ra một cái lo lắng thật thà giọng. Scott, đừng làm chuyện điên rồ à. Ta nhận thua, được không? Chớ dài, Hon, người đừng nghĩ lại một lần nữa chiến lược tính trốn vào người thua tổ. Lần này, ta sẽ hoàn toàn đánh bại ngươi. Cẩn thận, ta muốn tới. Scott lắc đầu cười cười. Ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Hai tay mỗi người kết thành nguyền rủa ấn. Xúc thế 2 giây, bỗng nhiên khởi động, tựa như cùng một đạo như thiểm điện. Hướng lửa trong sân Hon nhanh xông lên đi. Thân hình ở thật thể cùng hư không bây giờ tiếp liền lóe lên. Giống như là ở nhảy lên trời như nhau. Rồi sau đó, tất cả sao sao sư tổ chức học hỏi người mới vừa ý thức được. Scott tiếp liền thi triển thoáng hiện thuật. Ý đồ đem loại này trong thời gian ngắn tuyệt không thể liên tục sử dụng pháp thuật. Chỉnh hợp là trước đây chưa từng thấy loại mới pháp thuật. Liền trơ mắt nhìn, Scott ở phía trước được trong quá trình biến thành một quầy thịt vụn. Hắn bị không gian chi lực xé nát, máu tươi, cục thịt, nội tạng, chân tay cụt, ở hắn đi tới trước phương hướng lên, giữ lại một cái thông hướng chết đỏ thẫm đường. Chỉ có viên kia đã sớm rời khỏi thân thể trên đầu. Chết còn duy trì một tia kinh hãi, người xem tiếng hoan hô hơi ngừng, tất cả mọi người đều bị một màn này sợ choáng váng. Đáng chết! Cái này ngu xuẩn, ngu xuẩn, Well tức miệng mắng to, thật nhanh bước lên bao xương điểm truyền tống, xuất hiện ở trong hội trường, một cái xé ra nơi so tài vòng ngoài vô hình bình phong che chở. Đạp đạp đạp chạy tới, trọng tài, trợ lý, hậu tràng y sư, còn có mấy tên bị mời tới đối mặt có thể phát sinh bất ngờ nữ tế ti, cũng đều đi theo lên. Chỉ bất quá có một người so bọn họ nhanh hơn, đó chính là lửa trong sân Hon. Hắn cuống cuồng bận bịu hoảng chạy ra lửa trận, chật vật không chịu nổi vỗ ngọn lửa trên người. Thấy rõ cái này đầy đất thịt vụn sau đó, bước chân chậm lại, một bước, hai bước, từ từ ngã quỵ ở đối thủ thân trước. Không, không. Năm nay Surama pháp thuật tỷ thí hội họp lớn tất nhiên bị tái nhập sử sách. Bởi vì hội thi đấu trong lịch sử vị thứ nhất tử vong người liền xuất hiện ở năm nay chàng thứ nhất trong tranh tài. À, trong phòng riêng Angma thật sâu than thở. Tự đại, vĩnh viễn là pháp sư địch nhân lớn nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https tiuyencv.com/di-qoc-noi-ma-than-tans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.